Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 461, Ba Quận Binh Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Ba Quốc đang ở trước mắt. Tại hạ muốn hỏi Đại tướng quân mượn một vật. Yến Tiểu Bắc Lạc khẩn cương ngựa. Hướng tới Đại tướng quân nói. Tiên sinh, cứ nói đừng ngại. Đại tướng quân nói. Yến Tiểu Bắc xuống ngựa. Hướng tới Đại tướng quân cung cung kính kính làm lễ. Có không mượn Đại tướng quân cái đầu trên cổ dùng một chút. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều kinh hãi nhìn Yến Tiểu Bắc. Lão cổ y vội vàng nói. Tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, tiên sinh, ngươi nếu là làm ta chịu chết, ta không có hai lời. Nhưng là ta muốn biết vì sao phải ta cái đầu trên cổ. Đại tướng quân nói. Yến Tiểu Bắc nói, nếu có ngươi đầu người, chúng ta liền có thể trực diện ba vương. Một lần là bắt được ba vương, đem chiến tranh bóp chết ở nôi chung. Này cử có thể tránh cho rất nhiều chiến sự, có thể cứu vạn người. Nga không, 10 vạn người, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Nếu lấy một mình ta chi đầu, ngăn 100 vạn can qua. Như thế chuyện may mắn. Ta phục gì cầu, đại tướng quân cười ha ha lên. Bỗng nhiên, hắn rút ra bên hông bội kiếm. Hướng tới cổ liền lau qua đi. Phụt, huyết bắn 3 thước, mà Yến Tiểu Bắc không nỡ nhìn thẳng. Dùng hộp gấm khâm liệm đại tướng quân chi đầu. Mang theo đại đội nhân mã hướng tới ba quận tới gần. Cửa thành quân coi giữ thấy được Hồ Tiểu Yêu biến thành Mạnh Long. Hắn khiêm tốn nói. Đại tướng quân, ngài đã trở lại à? Quân thượng hay không ở trong cung? Ta có khẩn cấp quân vụ muốn bẩm báo quân thượng. Hồ Tiểu Yêu nói, nàng vẻ mặt nghiêm túc, thật là có điểm Mạnh Long hương vị. Kia Lâu La như thế nào dám ngăn trở? Lập tức khai cửa thành, làm đại quân tiến vào. Đường Yến Tiểu Bắc tới ở này ba quận bên trong. Hắn lúc này mới phát hiện này ba quận muốn so Thục Trung hảo quá nhiều. Bởi vì này phụ cận đường phố đều thực sạch sẽ. Các bá tánh xuyên y phục cũng không phải cái loại này rách tung tóe quần áo. Mà là từng cái rất là khéo léo xiêm y so với lúc trước lão phu tới thời điểm. Lại đồ sộ vài phần. Lão cổ y đem trầm trọng mũ giáp đầy đầy nói. Đích xác, cứ như vậy đường phố. Đều không thua cấp hoa đều. Thậm chí còn có chút địa phương so hoa đều còn muốn xa hoa. Yến Tiểu Bắc cảm khái nói. Hắn nhìn qua đi. Này một cái thẳng tắp đường phố hai bên là trà lâu. Tửu quán. Hiệu cầm đồ. Xưởng. Ở này hai bên trên đất trống còn có không ít dương đại dù tiểu tiểu thương. Ngã tư đường đồ vật hai bên kéo dài. Phân biệt thông hướng về phía dân cư cùng thị trường. Ở giữa người, tới tới lui lui nối liền không dứt. Có chọn gánh lên đường. Có giá xe bò đưa hóa. Có vội vàng con lừa kéo xe vận tải. Có nghỉ chân xem xét chung quanh cảnh sắc. Mới vào thành mà thôi. Yến Tiểu Bắc liền thấy được không ít trà phường. Quán rượu, thịt phô, miếu thờ, công giải chờ. Một bên trên tường thành còn bày ra rậm rạp xanh mượt dây thường xuân dây đằng. Ở hẹp dài bóng ma hạ, tựa làm người có một chút mát lạnh cảm giác. Lão cổ y còn nói thêm. Nghe nói canh ba lúc sau. Nơi đây còn có quỷ thị đâu. Quỷ thị, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Nhớ tới lúc trước Kim Thiềm Thế Gia cùng hắn những cái đó gút mắt. Hắn nói, nếu là đại sự có thể thành. Liền đi quỷ thị nhìn xem. Hết thảy đều nghe tiên sinh an bài. Yến Tiểu Bắc tay phủng trang đầu người hộp gấm. Lúc này tới ở ba quận hoàng cung bên trong. Này ba quận hoàng cung kiến tạo ưu điểm như là Nguyệt thị hoàng cung. Không thể nói đặc biệt xa hoa. Nhưng chung quanh hết thảy bài trí cũng đều phi thường có cách cục. Thủ vệ tinh thần. Mặt đất sạch sẽ. Đi ngang qua cung Nga cũng đều thướt tha nhiều vẻ. Thập phần đẹp mắt, Mạnh tướng quân, lúc này mới mấy ngày. Người cũng đã đại thắng. Nói chuyện chính là một người tuổi trẻ quân chủ. Vị này Ba Quốc quân chủ thoạt nhìn ước chừng 18 tuổi tả hữu. Nhưng hai mắt thần thái sáng láng, thoạt nhìn là tương đương tinh thần. Đây là một cái người tài ba. Hồ Tiểu Yêu biến thành Mạnh Long, đôi tay cầm lấy hộp gấm. Quân thượng thỉnh xem, mặt tướng giết địch tam vạn có thừa. Đã lấy Thục Quốc đại tướng quân chi cái đầu trên cổ. Hiện tại Thục Quốc đã là bất kham một kích. Nhanh lên lấy tới dư quả nhân nhìn xem. Ba vương kích động thế nhưng đều đứng lên. Này cũng khó trách, cho tới nay ba Thục chiến đấu đều là lề mề. Hai bên nhân mã từng người không phân cao thấp. Như thế trường kỳ chiến tranh, chú định là một hồi máy xay thịt, một hồi thiêu tiền đại tụ hội. Đối với Ba Quốc lại hoặc là Thục Quốc, đều là phi thường bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn không đánh lại không được. Thực sự làm người bi thôi. Ha ha ha, hảo hảo. Ba vương mở ra hộp gấm thời điểm, hắn vẫn là hoảng sợ. Nhưng thấy được là Địch Quốc đại tướng quân đầu, hắn vẫn là vỗ án trầm trồ khen ngợi. Này có 102 chi công, chính là Mạnh tướng quân chi hành động vĩ đại. Người tới, lập tức chuẩn bị yến hội. Hôm nay quả nhân muốn triệu tập chúng thần, cùng Mạnh tướng quân chè chén một phen. Là, mấy cái hoạn quan lập tức đi xuống truyền cáo. Không bao lâu, tới rồi yến hội thời gian. Hồ Tiểu Yêu làm công thần, tự nhiên cùng ba vương ngồi cùng bàn. Lúc này Yến Tiểu Bắc làm phó tướng cũng ở này bên người. Hai người ánh mắt đối diện, đang ở chờ đợi cơ hội. Ba vương đứng dậy đại yến chúng thần. Hắn giơ lên chén rượu nói. Nay Mạnh tướng quân lập hạ kỳ công, thu hoạch địch nhân đại tướng chi đầu. Mà Thục Quốc đã là trong gió tàn đuốc, nguy như trồng trứng. Chúng ái khanh cảm thấy, chúng ta khi nào xuất phát đại quân chinh phạt Thục Quốc. Thần cảm thấy, binh quý thần tốc, tức khắc xuất phát. Một cái nồng đậm tóc đen đại hán nói. Bên cạnh một cái tóc trắng xóa lão thần nói. Lão thần cho rằng, chúng ta hẳn là cấp Thục Quốc đưa một phong chiêu hàng tin. Nếu là bọn họ bất chiến mà hàng, chúng ta đây có thể không uổng một binh một tốt. Đem Thục Quốc thu làm mình có. Như thế không mau thay. Yển đại nhân này kế cực diệu. Kia chiêu hàng từ nhi. Liền từ ngươi đi phác thảo. Đãi chúng ta đại quân tập kết chỉ là. Lại nhất cử xuất kích. Ba vương nói. Đã có thể ở ba vương muốn cùng quần thần chè chén thời điểm. Đại lượng binh lính đã xuất hiện ở chung quanh. Đem toàn bộ yến đường vây quanh cái kín mít. Ba vương kinh hô, đây là có chuyện gì? Người tới a, không ai. Ở chúng ta vào thành lúc sau ba cái canh giờ nổi. Ta đã đem toàn bộ ba quân điều khỏi ba quận. Hiện tại ba quận chỉ là một cái không thành. Mà chúng ta nơi này người. Đã là nơi này còn sót lại chiến lực. Yến Tiểu Bắc đứng lên. Chậm gì gì đem mũ giáp cầm xuống dưới. Ba vương kinh hô. Ngươi là người phương nào? Ngươi dám? Hừ, ta liền dám. Ngươi hiện tại lập tức phác thảo một phần đầu hàng thư. Hơn nữa nguyện ý hướng tới Thục Quốc cúi đầu xưng thần thư từ viết ra tới. Lập tức, nếu như bằng không, ta lập tức đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Dùng ngươi đỉnh đầu đương uống rượu đồ uống rượu. Yến Tiểu Bắc nói, quả nhân chính là ba vương. Ba Thục hai phần ba địa giới vương. Ngươi dám. Xì, ba vương còn không có tới kịp nói chuyện. Nhưng Yến Tiểu Bắc dao nhỏ sớm đã chát vào hắn đùi bên trong. Hắn đem dao nhỏ 90 độ ninh ba một chút. Đau đến ba vương ô hô ai tai. Mà Yến Tiểu Bắc nói. Đem những cái đó có quân quyền đại thần toàn bộ giết sạch. Là... Chúng huynh đệ cầm lấy đao kiếm bắt đầu thổ lộ. Ly quân thượng xa một chút. Một cái đại hán giống giận lên. Nhưng mà lúc này Hồ Tiểu Yêu xé xuống ra người mặt nạ. Nàng đột nhiên vừa quay đầu lại. Một cái đuôi bắn ra một đạo trận gió. Đem kia người tới nhất đao lưỡng đoạn. Cách chương.